Mèo nhỏ ngây thơ của bá chủ hắc đạo, chương 3, góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau khi không nghe được tiếng của bọn giang hồ đó nữa, cô liền vuốt ngực thở dài một hơi nói với anh, mơn anh đã giúp tôi và giờ tạm biệt nhá. Cô cười, nói rồi cô tính chạy đi thật nhanh vì nãy giờ ngồi trong phòng chỉ có hai người mà cô còn đang ngồi trên người anh nữa cơ chứ. Thấy cô tính chạy anh liền cầm tay cô lại nói, em tên gì? Tên tôi á, tôi tên Bạch Băng Băng, còn anh, tôi tên là Hàn Bắc Phong. Anh trả lời câu hỏi của cô, sao tên này nghe quen quen nhỉ, để nhớ xem nào, nói rồi cô lấy tay xoa xoa cái cằm của mình, à, nhớ ra rồi, anh là Hàn Bắc Phong, năm nay 26T, chủ tịch của tập đoàn R.M, cũng là bá chủ hắc đạo lẫn bạch đạo. Nói tới đây cô liền đổ mồ thầm suy nghĩ, xong phim rồi, lần này là xong thiệt rồi, đụng ai không đụng, đụng chúng ngay bá chủ của hắc và bạch đạo. Lần này không biết còn cái mạng nào về gặp papa và mama không nữa. Cô muốn khóc mà nước mắt cứ chảy vào trong. Sao vậy? Thấy cô im lặng không nói gì nữa anh hỏi. À, không có gì đâu chú Phong. Nếu không có gì con đi về đây nhá. Nói rồi cô xách dép chạy thật nhanh ra khỏi phòng. What? Cô vừa gọi anh là gì? Chú á, anh còn trẻ như thế này mà đã bị cô gọi là chú rồi. Có lộn không thế? Nghe được cách xưng hô của cô, mặt anh liền đen lại như cái đít nồi. T, G, hô hô hồ. Nam chín bị nữ chín gọi là chứ kia. Chuyện này rồi à, anh lấy điện thoại ra bấm gọi cho một người nào đó. Alo, boss gọi em có chuyện gì không ạ? Người bên đầu dây bên kia cung kính hỏi. Điều tra cho tôi về Bạch Băng Băng. Nói rồi anh cúp máy cái rụp không đợi người kia hỏi thêm gì nữa. Bạch Băng Băng, thật là một cái tên đẹp. Em đã lọt vào mắt xanh của tôi rồi đấy. Anh thì thầm rồi nhếch miệng cười. T, G, S kết thấy giống tên tự kỷ thế. Ngồi nói một mít trà, mà cũng xin chúc mừng cho nữ chín chính đã lọt vào mắt xanh của nam chín rồi nhá, ba. Sau khi ra khỏi phòng cô liền rón rén bước đi, đôi mắt tinh ranh cứ nhìn xung quanh để xem coi có lũ giang hồ kia không. Đang đi thì một bàn tay bỏ lên vai cô kéo cô lại gần. Bị kéo lại như thế cô la lên, à, hết chương ba cách chương.